Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 997, chương 998, vỏ rùa đen. Bị bàn tay tiên quốc hành hạ không còn hình dáng huyết hải tử. Cơ hồ đạt đến một cái tan vỡ điên cuồng cực đoan. Cái gì cho má tinh thần chi tâm, hắn hiện tại không muốn, hắn hiện tại thầm nghĩ bà. Đem, Diệp Lăng làm thịt rồi, băm thành nhục thân tương, nóng rực huyết quang trực tiếp phóng lên cao, huyết hải tử cả người, dĩ nhiên hóa thân thành một đoàn suy suy lăn xuống lấy khói xanh huyết quang. Hung hăng đập về phía Diệp Lăng, khí thế rất ngông cuồng, Diệp Lăng giữ tợn cười, chơi liều mạng, người huyết hải tử nhằm nhò gì. Lão tử đời trước thị sát thành tính thời điểm, ngươi ngay cả một dịch thể cũng còn không phải. Bạch, kiếm quang phiêu miểu, như bay phất phơ bay xuống. Diệp Lăng rung cổ tay, rực rỡ kiếm quang phi thẳng đến cái đôi kia mặt cuồng oanh mà đến huyết quang hung hăng bổ tới. Ầm ầm, một tia sợ vang, diệt tiên kiếm gắt gao phách lại cái kia huyết quang bên trên. Nhưng điều Diệp Lăng có chút bất ngờ là, cái kia màu đỏ huyết quang dĩ nhiên không có vỡ tan. Đúng, không có vỡ tan, phải biết rằng diệt tiên kiếm nhưng là thần khí a, coi như là bình thường phòng ngự loại hình cực phẩm tiên khí. Diệp Lăng cũng có thể cùng cắt đậu hủ tựa như cho cắt a. Nhưng bây giờ thì sao? Dĩ nhiên một kiếm ngay cả một dấu đều không bổ ra đến. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, nhưng là Diệp Lăng chỉ có thấy được bên ngoài, lại không nhìn thấy bên trong. Huyết quang bên trong, huyết hải tử miệng phun tiên huyết, cả người rung động, trợn to hai mắt, vừa rồi một kiếm kia, kém chút đem thân thể của hắn đều bắn cho thành mảnh vụn cặn. Phải biết rằng cái này huyết quang lực phòng ngự nhưng là cực kỳ kinh người a. Đừng nói Diệp Lăng, coi như là một cái chân chính tiên tôn sơ kỳ cường giả. Toàn lực nhất kích cũng chưa chắc có thể bả. Đem, cái này huyết quang bắn cho mở. Nhưng là huyết hải tử vạn vạn không nghĩ tới. Diệp Lăng trong tay vậy mà lại có thần khí. Dĩ nhiên, huyết quang không có tan vỡ. Vẫn là hù dọa Diệp Lăng. Chỉ là đáng tiếc, huyết hải tử vạn vạn không nghĩ tới. Diệp Lăng sau một khắc, lại bà, đem, đả thần thạch cho cầm ở tại tay lên. Thần sắc dữ tợn, hai mắt tràn đầy quật cường. Lão tử ta cũng không tin, người cái này phá mai rùa đen, rốt cuộc có bao nhiêu khỏe mạnh. Diệp Lăng cắn răng, cánh tay trực tiếp thật cao dơ lên. Đáng sợ lực lượng ở cánh tay hắn bên trong không ngừng tóe phát ra. Chẳng qua cũng liền ở này lúc. Đáng sợ kia hồng quang hướng phía Diệp Lăng lồng ngực điên cuồng đánh tới. Lực lượng chi lớn, Diệp Lăng đều nghe được chính mình xương sườn gãy tiếng. Răng rắc, Diệp Lăng thân thể thiếu chút nữa ngã xuống đất lên. Một ngụm máu tươi phun ra. Hàm răng đã không có một tia bạch sắc, mà là tràn đầy màu đỏ tươi vết máu. A, ngươi tên hỗn đản này. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi cái này mai rùa đen, đến cùng có đặc biệt siêu cỡ nào xiên? Diệp Lăng giống giận, cánh tay xoay tròn, nắm đả thần thạch, hướng phía cái đôi kia mặt hồng quang điên cuồng đập. Ầm một tiếng, Diệp Lăng cảm giác được cánh tay của mình đều là chấn tê dại. Nhưng là đối diện hồng quang như trước như thường, hơn nữa càng là hung mãnh hướng cùng với chính mình đập tới. Một tiếng trống vang lên. Diệp Lăng trực tiếp bị cái này hồng quang cho đập trúng lồng ngực bên trên. Thân thể của hắn trực tiếp không bị khống chế bay. Phù phù, Diệp Lăng ngã xuống đất lên. Bất khả tư nghị nhìn trước mắt hồng quang. Đây tuyệt đối không thể. Hắn không tin cái này thế giới trên. Lên, còn có đả thần thạch đập bất động đồ đạc. Nhưng là sự thực chính là chỗ này này cái dáng vẻ. Diệp Lăng cũng hoài nghi, cũng trả lời một câu nói, sự tình vẫn phải là xem bản chất a. bởi vì lúc này ở hồng quang bên trong, huyết hải tử hầu như đã sắp muốn qua đời. Đây chính là tuyệt học của hắn a. Gia trì kinh khủng phòng ngự, lấy đáng sợ lực lượng, kèm theo biển máu không ngừng oanh kích địch nhân, coi như là cùng cấp bậc cường giả, bình thường cũng căn bản không làm sao được. Nhưng là cái này Diệp Lăng, hai cục gạch bắt hắn cho đập, thiếu chút nữa đều mê thất ở hồng quang bên trong. Ngươi là tên khốn kiếp, lão tử ta cũng không tin. Diệp Lăng lừa tính khí nhưng là lên đây, chộp lấy đả thần thạch hướng phía đối diện hồng quang trực tiếp đánh tới. Hô, nghiêm ngặt tiếng gió thổi hét dài động. Diệp Lăng cắn răng, nhãn thần nảy sinh ác độc. Đả thần thạch đã hung hăng đập vào đối diện hồng quang phía trên. Sau một khắc, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, đối diện hồng quang phía trên dĩ nhiên nứt ra một đạo nhỏ bé nứt khe. Chỉ bất quá cái này một cái hồng quang đoàn nhưng là phản ứng lớn, phát thông một cái trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng thân thể lên. Diệp Lăng thân thể chấn động, một ngụm máu tươi thọt tới trong cổ họng, lại bị hắn nuốt xuống. Lão ô quy, lão tử hôm nay không phải đem ngươi cái này vỏ rùa đen cho đập hiếm toái. Diệp Lăng giữ tợn cười, giơ tay lên lại là nhất cục gạch. Đi mẹ nó đi, so với tàn nhẫn đến, lão tử ai cũng không sợ. Ba, đông, ba, đùng, đây cơ hồ là ngươi vừa hát thôi ta lên đài a. Diệp Lăng một cục gạch, hồng quang điên cuồng phản kích, đại khái đập hơn 10 hạ chi về sau, Diệp Lăng cũng cơ hồ là đứng không yên. Phải biết rằng cái này hồng quang lực lượng nhưng là đại tới cực điểm a. Sở dĩ là hồng quang, đó là bởi vì huyết hải tử bà đem cả người lực lượng, chính là cái kia ẩn chứa tiên lực biển máu, toàn bộ đều ngưng tụ tới cùng nhau. Như không phải Diệp Lăng khí lực cường hãn, phòng trừng sớm không chống nổi. Chỉ bất quá trải qua thảm liệt như vậy đánh nhau, đối diện hồng quang cũng là bể thành mạng nhện. Răng rắc một tiếng, Diệp Lăng một cục gạch bà đem đối diện hồng quang đoàn cho đập nát bấy. Sau một khắc, Diệp Lăng tức thì ngẩn người, lập tức cười lên ha ha, ha ha, nực cười, đặc biệt vốn dĩ bất quá là dọa người a, ha ha. Đối diện trên đất, huyết hải tử quỳ một chân trên đất, thân trên, lên, đã không có nguyên lành địa phương, vẻ mặt cả người toàn bộ đều là tiên huyết, thảm liệt tới cực điểm. So sánh với huyết hải tử, Diệp Lăng vẫn tính là nhẹ, bởi vì đối diện cái này huyết hải tử, đường đường tiên tôn cấp bậc nhân vật đáng sợ, đã hầu như hoàn toàn phế đi. Hỗn đàn, ngươi là tên khốn kiếp, ta không tha cho ngươi. Huyết hải tử giữ tợn giống, kịch liệt thở hổn hển, nhưng là miệng trên, lên, không tha người, nhưng là lại không có có động tác gì. Không buông tha ta, tới a. Vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi đặc biệt nhiều gia môn. Diệp Lăng kéo hầu như phế bỏ thân thể, trực tiếp đi tới huyết hải tử bên người. Con người trợn lên giận dữ nhìn, một cục gạch trực tiếp vỗ vào huyết hải tử đầu lên. Hiu, huyết hải tử trực tiếp tung tóe, hung hăng đập trúng cách đó không xa một tảng đá xanh phía trên. Hoa lạp lạp, tảng đá vỡ vụn, thạch cặn bã rớt xuống đất. Huyết hải tử giãy giụa bò dậy, nhưng sau đứng lên, thân thể vẫn còn ở loạng choạng. Ngươi rất mạnh, ta không phải không thừa nhận, chẳng qua mặc dù như đây, ngươi cũng không thắng được ta, bởi vì đến nhất về sau, ngươi chính là phải chết. Huyết hải tử cười ha ha, đột nhiên, hắn thần sắc nghiêm túc, trong tròng mắt cũng là lập tức nổi lên sát cơ. Nồng nặc sát cơ tràn ngập ở con ngươi của hắn bên trong. Huyết hải tử 10 ngón tay trực tiếp nắn, từng luồng pháp ấn ở bàn tay của hắn bên trong lượn lờ tóe phát. Một luồng khí tức đáng sợ, cũng là không ngừng bay lên. Một kích này, là của ta một kích tối hậu, ngươi như đỡ không được. Vậy coi như là muốn chết. Huất Hải Tử cười ha ha. Từ từ, ở đỉnh đầu của hắn, một cái to lớn biển máu xuất hiện. Biển máu này lúc đầu rất là bình tĩnh, sau một khắc trực tiếp nhấc lên kinh đào hãi lãng. Ba, biển máu lăn lộn, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh rung chuyển. Tự liền Tôn Tiểu Yêu cùng cái kia đã phế bỏ cường giả đều là cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.